99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, chương 670. So ngạo kiều, hu sợ hu. Nhị Tô muốn ăn con cua. Lệ Giản Duyệt điềm điềm nhu nhu thanh âm vang lên. Chỉ trên bàn kia hỏa hồng con cua lớn. Đập đi chép miệng, nhìn về phía Tô Thiên Từ. Mụ mụ, ta nghĩ ăn bánh ngọt bánh ngọt. Tô Thiên Từ cười, lấy ra một con cua. Nói ra, để cho ba ba cho ngươi mở có được hay không? Lệ Giản Duyệt nhìn xem hồng hồng con cua nước miếng chảy ròng. Lập tức gật gật đầu. Tô Thiên Từ cho nàng kẹp đựng đồ ăn. Nói ra, ăn trước điểm cơm, để cho ba ba cho ngươi mở. Lệ Tư Thừa bên môi ôm lấy thanh cạn đường cong, trực tiếp rõ ràng ngón tay dài đem gạch cua mở ra đến. Tỉ mỉ đem gạch cua bộ phận không thể ăn cua phổi cua tâm các bộ vị bỏ đi. Hỏi, nhị tô có thể chấm giấm sao? Có thể, nhị tô liếm miệng một cái. Mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem cái kia hồng hồng gạch cua. Lệ Tư Thừa cầm ở trong tay, chấm chút giấm, cách Tô Thiên Từ cố ý đùa nàng. Nói ra, ngươi kêu ta cái gì? Ba ba, Lệ Giản Duyệt một chút lập trường một chút nguyên tắc đều không có. Theo dõi hắn trong tay gạch cua la lớn, ba ba ta muốn ăn cái kia. Lệ Tư Thừa bị kêu tâm hoa nộ phóng, hướng trong miệng nàng tiến tới. Lệ Giản Duyệt trực tiếp há mồm ngậm lấy, vui vẻ đến nở nụ cười. Tô Thiên Từ dùng thìa múc một cái cơm đưa đến miệng nàng một bên. Lệ Giản Duyệt cũng há miệng ăn, cái miệng nhỏ nhắn nhai không ngừng. Lệ Giản Khiêm một bên đào lấy cơm, vừa nhìn bên này, có chút hâm mộ, nhìn về phía La Chiến. Hô, La Thúc Thúc, ta cũng muốn. La Chiến vừa ăn cơm, ngay cả một ánh mắt cũng không nguyện ý cho hắn. Nói ra, nhường ngươi ba ba cho ngươi mở. Ba ba ngươi mở con cua có thể lợi hại. Lệ Giản Khiêm gặp hắn không nguyện ý, không vui mà quay đầu ra, hừ lạnh một tiếng, bản thân đi bắt một cái con cua tới. Nhưng là, nhìn chằm chằm cái kia hồng hồng con cua, Lệ Giản Khiêm vô kế khả thi. Lệ Mặc Sâm một mặt kỳ lạ nhìn xem hắn, hỏi, đại tô ngươi biết mở sao? Lệ Giản Khiêm cảm giác mình bị khiêu khích, băng bó khuôn mặt nhỏ nói ra. Đương nhiên biết, có gì đặc biệt hơn người? Lục Thúc Thúc dạy qua ta. Rất đơn giản, vừa nói, cầm cái kia con cua, bị bỏng đến rụt tay một cái. Lệ Tư Thừa chậm rãi bóc lấy, đem gạch cua cho Tô Thiên Từ đào tới. Nói ra, ăn nhiều một chút, mùa này cua ăn cực kỳ ngon. Tô Thiên Từ biết rõ hắn là cố ý, vô ý thức nhìn thoáng qua Lệ Giản Khiêm, đã thấy hắn khuôn mặt nhỏ nhíu lại, hốc mắt có chút hồng hồng, quay đầu trừng Lệ Tư Thừa một chút, dứt khoát đem cái kia con cua để lên bàn. Không ăn, không ăn liền không ăn, có gì đặc biệt hơn người? Hừ, Lệ Giản Khiêm cầm thìa, đi đào trước mặt cách đó không xa viên thịt ăn, chính là không nguyện ý hô Lệ Tư Thừa một tiếng ba ba. Các đại nhân thấy vậy đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn hướng Lệ Tư Thừa, chỉ thấy Lệ Tư Thừa chậm rãi đang ăn cơm. Động tác nước chảy mây trôi mà tự phụ yêu nhã, có thể nơi nào có nửa phần nghĩ cho hài tử mở con cua ý nghĩa. Tô Thiên Từ động hắn một lần, nói ra, đại tô cũng thích ăn. À, có đúng không? Lệ Tư Thừa nhìn về phía Lệ Giản Khiêm, hỏi, muốn ăn không? Cho ngươi mở. Lệ Giản Khiêm mắt đỏ quay đầu ra, non nớt thanh âm lạnh lùng nói, không muốn. À, vậy quên đi. Lệ Tư Thừa một chút cũng không để ý, lột ra một cái chân cua, chấm chấm giấm, đưa tới nhị tô bên miệng. Nhị tô vui vẻ há miệng nuốt vào, vui vẻ hô, ăn thật ngon a, tạ ơn ba ba. Lệ Tư Thừa nụ cười trên mặt khó được càng dương càng mở. Vô ý thức nhìn Lệ Giản Khiêm một chút, Tô Thiên Từ đá hắn một lần, ra hiệu hắn đi dỗ dành tiểu gia hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.